Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến một vụ án mạng xảy ra tại thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Đây là một vụ giết người trong khu vực hoang vắng, việc phát hiện án mạng rất tình cờ. Vụ án để lại ấn tượng sâu sắc trong nhiều người, không phải do hiện trường ám ảnh, cũng không phải do sự lắt léo của hung thủ, mà là câu chuyện đằng sau. Hãy đón xem video để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiền X. Tháng 6 là thời điểm mức nhiệt tăng cao, thời tiết mùa hè nắng nóng nên nhiều người có xu hướng hạn chế ra ngoài hoặc đến những nơi có nhiều cây cối nấp dưới tàn lá để nghỉ mát giống như những địa phương khác. Mùa hè ở quận Hải Lăng, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô năm 2014 vô cùng khó chịu, ngưỡng nhiệt không lúc nào dưới 37 độ. Khoảng 2 giờ chiều ngày 12 tháng 6 năm đó, anh Vương Thiếu Giang, 35 tuổi, người dân làng Thôn Nhược, quận Hải Lăng, thành phố Thái Châu, ngủ không được vì cảm thấy nóng ran trong người. Thời điểm này, các thành viên còn lại trong gia đình vẫn đang ngủ. Không có việc gì làm nên anh quyết định di chuyển đến hố nước cách nhà khoảng 1 cây số để tắm. Đoạn đường từ nhà đến hố nước tương đối gồ ghề, anh Giang chỉ có thể lội bộ. Nhưng lội bộ dưới cái nắng nóng lại càng mệt hơn nên anh chọn đi lối tắt. Lối tắt này chính là đi băng qua những rừng cây rậm rạp. Hết rừng cây này đến rừng cây khác, anh Giang băng qua rất nhanh. Nhưng đến đoạn cách hố nước không còn xa nữa, anh bỗng phát hiện ra cách vị trí mình đang đứng khoảng 10 mét có một vật thể lớn. Vật thể nằm dài và không động đậy. Khi tiến gần, một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh phải la hét. Anh Giang nhìn thấy một thi thể nằm ngửa dưới đất, hai tay và chân dang rộng. Thi thể là của nam giới, gương mặt đen nhẻm. Anh Giang không chần chừ, lập tức gọi điện trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Nhận được trình báo, cảnh sát đặc biệt dặn dò anh Giang không được tiếp xúc với cơ thể, tránh ảnh hưởng đến manh mối tại hiện trường. Vì địa hình không được bằng phẳng, hơn nữa đồn ở cách xa nên phải mất khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, lực lượng chức năng thành phố Thái Châu mới đến nơi. Với sự hợp tác của người trình báo, về cơ bản hiện trường đã được bảo vệ. Thông qua quan sát sơ bộ, xác định nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên cổ xuất hiện vết thương sâu. Máu xuất phát từ vết thương loang ra chiếc áo thun cộc tay. Dưới cái nắng nóng không có dấu hiệu giảm bớt, các điều tra viên vẫn đang cật lực để điều tra. Theo như báo cáo pháp y sơ bộ, nạn nhân cao khoảng 1m85, dáng người khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi để ý kỹ thì sẽ nhìn thấy một ngón tay cái bị khuyết. Qua quan sát, nạn nhân mặc một chiếc quần jean dài. Quần áo vẫn còn tương đối nguyên vẹn, nhưng hai chân không đi giày mà chỉ mang tất. Bên cạnh thi thể, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc bật lửa nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Mặt đất có nhiều lá cây xếp lớp. Mặc dù lớp lá bị cháy một số, nhưng thi thể hầu như không bị ảnh hưởng. Thi thể đã bị phân hủy nhẹ. Căn cứ vào mức độ phân hủy, nhiệt độ thời tiết và môi trường xung quanh, các bác sĩ pháp y xác định thời gian tử vong là vào khoảng 2 ngày trước, tức là vào ngày 10 tháng 6. Vì là mùa cao điểm nắng nóng cho nên thi thể đã bốc mùi. Hơn nữa, do không được che chắn nên không tránh khỏi sự tấn công của các loại côn trùng dưới đất. Trên người nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương rải rác ở lưng, tay và cổ. Vết thương do vật sắc nhọn gây ra và chủ yếu tập trung ở vùng cổ, động mạch cổ bị đứt, đây cũng chính là vết thương chí mạng. Tại hiện trường, không tìm thấy đồ dùng cá nhân nào có thể chứng minh danh tính của người đã khuất như điện thoại di động hay chứng minh nhân dân. Nhưng may mắn là gương mặt vẫn chưa bị biến dạng. Về cơ bản, có thể quan sát rõ đường nét. Vậy nên điều này sẽ giúp cho cảnh sát thu ngắn thời gian nhận dạng thi thể. Cảnh sát ngay sau đó đã tiến hành chụp lại hình ảnh cận cảnh, gương mặt và quần áo để tiếp tục cho việc nhận diện. Để đảm bảo xung quanh khu vực phát hiện thi thể đã được kiểm tra kỹ, cảnh sát quyết định sẽ tìm kiếm một lần nữa. Quả nhiên là sau khi tỏa ra tìm kiếm, lực lượng chức năng còn tìm thấy một số hạt màu nâu, hình tròn, ngay gần cạnh thi thể. Cảnh sát đã nhặt tất cả các hạt này và ghép chúng lại với nhau, cuối cùng xác định đây là một chuỗi hạt Phật. Những chuỗi hạt Phật được tìm thấy ở vị trí trung tâm nhưng lúc đầu vì bị xen lẫn với đất lá nên không được phát hiện. Cảnh sát cho rằng nhiều khả năng chuỗi hạt này có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên không may là cảnh sát không tìm thấy được bất kỳ manh mối nào có giá trị nhận dạng, vẫn chưa thể chắc chắn nó thuộc về nạn nhân hay hung thủ hoặc ai đó vô tình vứt bỏ tại rừng cây trước đó. Công tác điều tra tại hiện trường vẫn được tiếp tục. Trên mặt đất bên cạnh người đã khuất xuất hiện vết kéo lê rõ ràng. Ba vết kéo song song với nhau nối dài từ vị trí đặt thi thể đến khu vực mặt đất cách đó khoảng 10 mét. Ở vị trí này ghi nhận một đốm máu. Máu dính trên lá cây, một số thấm vào đất làm đất vón cục. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một đôi giày thể thao nam giới không quá mới nằm lăn lóc. Xét về kích thước thì khá vừa vặn với bàn chân của nạn nhân. Lực lượng chức năng sau đó đã mở rộng tìm kiếm sâu hơn vào trong rừng cây nhưng không tìm thấy dấu vết nào khác. Có vẻ như hiện trường vụ án đầu tiên là chính tại vị trí này. Bởi vì nạn nhân là người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thể chất khỏe mạnh. Với một đối tượng có lợi thế về ngoại hình như vậy, ban đầu cảnh sát tin rằng phải có ít nhất hai hung thủ. Thế nhưng sau khi phân tích kỹ các dấu vết tại hiện trường, lập luận ban đầu bắt đầu có sự thay đổi. Các điều tra viên cho rằng chỉ có một kẻ sát nhân bởi vì những lý do sau. Trước hết, đặc điểm của ba vết kéo lê phù hợp với đặc điểm của một người kéo xác, cụ thể là ba vết kéo song song nhưng vết ở chính giữa rõ ràng hơn hai vết ở ngoài cùng. Từ chi tiết này, cảnh sát đưa ra một suy đoán là hung thủ đã nắm đầu nạn nhân kéo đi, sau đó hai chân và thân mình tì xuống mặt đất. Vì phần thân có trọng lượng nặng hơn nên dấu vết để lại rõ ràng hơn so với những phần còn lại. Trong quá trình kéo lê thi thể, giày thể thao bị rơi ra, đôi tất dính đất và mòn bất thường của nạn nhân cũng giúp cho cảnh sát củng cố thêm suy luận trên. Cảnh sát đưa ra quan điểm rằng nếu có hai kẻ sát nhân thì họ sẽ hợp tác khiêng thi thể đi sâu vào trong thay vì phải kéo lê một cách nặng nhọc, mất nhiều sức lực đến như vậy. Lý do thứ hai, không những không tìm thấy dấu vết nghi ngờ đánh nhau, chẳng hạn như là cành cây gãy hay là vết máu bắn tung tóe, mà còn không tìm thấy dấu chân khả nghi tại hiện trường. Tất nhiên, có thể do mặt đất phủ đầy lá nên khó để lại dấu chân. Nhưng nếu thực sự có nhiều người phạm tội thì tại hiện trường chắc chắn ít nhiều phải để lại dấu vết. Cuối cùng thì kết hợp với việc phân tích thương tích của nạn nhân có vẻ hợp lý hơn khi cho rằng chỉ có một người phạm tội. Vết đâm sau lưng và cánh tay trái của nạn nhân rất nông, có thể chúng hình thành trước khi bị thương ở cổ. Bác sĩ pháp y tìm thấy dấu vết kháng cự rõ ràng ở trên cơ thể nạn nhân, có vẻ nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ từ đằng sau. Sau khi xem xét tất cả các manh mối tại hiện trường, cảnh sát phán đoán toàn bộ quá trình gây án có lẽ diễn ra như thế này. Nạn nhân đi vào trong rừng và bị chém đầu tiên vào lưng. Trong cuộc giằng co với đối phương, anh bị chảy xước ở cánh tay trái và bị cắt cổ họng. Có tổng cộng 3 vết cứa vào cổ, vết cứa cuối cùng rất sâu, gây đứt động mạch cảnh, khiến cho máu tuôn ra và là nguyên nhân gây tử vong. Thời điểm bị cứa cổ, có lẽ nạn nhân đã bị khống chế và nằm trên mặt đất. Thông qua hiện trường tái hiện, bước đầu nhận định hung thủ đã sát hại nạn nhân vì tư thù cá nhân, bởi nhận thấy mức độ ra tay là vô cùng tàn nhẫn. Rừng cây nơi xảy ra vụ án nằm ở vị trí hẻo lánh, cách con đường chính gần nhất 500m và gần đó không có camera giám sát. Khu rừng được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai và về cơ bản rất khó tiếp cận. Dựa vào đó, cảnh sát tin rằng vụ án có thể gây ra bởi một tên hung thủ quen thuộc với môi trường địa phương. Điều này cũng áp dụng với cả nạn nhân. Bởi nếu không phải như vậy thì tại sao cả hai lại cùng nhau xuất hiện ở đây? Cảnh sát hy vọng rằng thông qua khai báo và phỏng vấn người dân xung quanh, có lẽ những manh mối sẽ sớm xuất hiện. Ngay lập tức, việc điều tra các trường hợp mất tích tại địa phương và điều tra những đối tượng khả nghi lảng vảng trong khu vực dạo gần đây được tiến hành đồng thời. Trong cuộc thăm dò sau đó, cảnh sát không ghi nhận được manh mối nào mới về danh tính của người đã khuất. Người sống gần đó cũng khẳng định trông nạn nhân không quen cho lắm. Mặc dù danh tính nạn nhân hiện vẫn còn một số ẩn số, nhưng theo như thông tin từ người dân, cảnh sát biết được có một đối tượng rất đáng nghi. Người này mới ra tù khoảng 3 tháng nay, tên Lưu Chu Khí, 28 tuổi. Khí bị bắt vì hành vi trộm cắp. Sau khi ra tù, Khí không nhận được sự đón nhận của xã hội. Kể cả họ hàng, khi nhìn thấy Khí cũng tỏ ra e dè và lảng tránh. Không có việc làm, không kiếm ra tiền, cho nên Khí thường lang thang trên đường. Ánh mắt luôn tia vào những người mang túi sách ra ngoài, ý định muốn cướp giật. Mặc dù trước đó phán đoán của cảnh sát về động cơ gây án là trả thù, nhưng cũng không thể nào chắc chắn được những giả thuyết còn lại có xảy ra hay không. Chính vì vậy, đội điều tra đã cử người tìm hiểu về đối tượng Lưu Chu Khí. Vì Lưu Chu Khí không thường xuyên có mặt ở nhà, nên hành tung của anh ta là rất bí ẩn. Cảnh sát không thể khai thác thêm thông tin từ người thân nên quyết định có một cuộc gặp mặt trực tiếp đối chất với Khí. Khi cảnh sát nhìn thấy Khí cũng là lúc anh ta đang trong trạng thái say khướt, mất khả năng kiểm soát hành vi, lời nói. khi thậm chí còn mắng vào mặt cảnh sát xã. Thái độ không hợp tác của nghi phạm đã khiến cho cảnh sát gặp khó khăn. Họ quyết định đợi đến khi Khí tỉnh rượu rồi mới lấy lời khai. Tuy nhiên, khi Khí tỉnh lại, anh ta vẫn thể hiện sự chống đối, liên tục khẳng định mình không có liên quan đến vụ án mạng nào cả. Khí không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm, còn cảnh sát cũng không thu thập thêm được bất cứ manh mối nào để cáo buộc Khí. Ngoài những nghi ngờ xuất phát từ tiền án của anh ta trong quá khứ, cảnh sát tạm thời vẫn đặt Khí vào diện nghi phạm cần theo dõi. Khi chuyến thăm không mang lại kết quả như mong đợi, cảnh sát quyết định khám xét hiện trường một cách kỹ lưỡng và lần này cuối cùng họ đã khám phá ra một phát hiện lớn. Dưới đống lá xếp chồng, tìm thấy hai tấm vé, một trong số đó là vé tàu. Khi tấm vé tàu được tìm thấy, nó đã bị cháy một nửa. Tuy không nhìn thấy số hiệu của chuyến tàu và giờ khởi hành, nhưng cảnh sát vẫn nắm bắt được đích đến của nó là tới Giang Tô. Còn lại là phiếu hoàn tiền vé xe khách. Trên đó cho thấy chuyến đi ban đầu là từ Nam Kinh đến Thái Châu vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 6. Nhưng cuối cùng vé đã được hoàn lại, không rõ lý do. Cảnh sát quyết định chia lực lượng thành hai nhóm đến bến xe Nam Kinh và ga xe lửa để điều tra. Trong đoạn video giám sát tại quầy bán vé của bến xe khách Nam Kinh, một thanh niên cao lớn đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Sau khi so sánh về chiều cao và gương mặt, cảnh sát xác nhận người thanh niên này rất giống với nạn nhân ở trong rừng. Ngoài ra, còn có một phát hiện ở nhà ga. Vé tàu yêu cầu tên thật, ngay cả khi chỉ còn lại một nửa vé, chỉ cần thông tin chính vẫn còn đó, người mua vé vẫn có thể được truy tìm. Thông qua truy xuất thông tin trên hệ thống bán vé tàu của nhà ga, cảnh sát xác nhận người mua vé là một người đàn ông 37 tuổi, tên là Hoàng A Cường. Anh ấy đến từ quận Thái Hưng, thành phố Thái Châu, hiện đang làm việc tại tỉnh An Huy. Đặc điểm về thể hình của A Cường hoàn toàn phù hợp với chàng trai trẻ xuất hiện ở trên camera giám sát tại bến xe. Lúc này, danh tính của nạn nhân cuối cùng đã được xác nhận. Lần theo manh mối này, cảnh sát đã tìm ra gia đình của Hoàng A Cường. Gia đình nạn nhân đã rất sốc khi nhận được thông tin từ cảnh sát. Theo như chia sẻ của người thân, A Cường vốn trước giờ sống rất ngay thẳng, tốt tính và dường như chưa từng mích lòng ai. Việc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng nghiêm trọng như vậy lại càng khó tin hơn. A Cường làm việc ở An Huy đã lâu, thường chuyên về các dự án, lắp đặt các hệ thống điện nước trong nhà. Lúc trước thì A Cường là thợ, nhưng những năm gần đây do kỹ năng thuần thục và mối quan hệ mở rộng nên ra làm riêng, tự thầu dự án và thuê công nhân làm. A Cường có đầu óc tính toán, phần lớn công việc đều diễn ra suôn sẻ. Anh ấy làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng tích góp được một ít tài sản, gia đình cũng được gọi là có của ăn của để. Mối quan hệ công việc của A Cường hầu hết đều ở An Huy vì bận rộn nên ít khi anh ấy trở về Thái Châu, trừ khi trong nhà xảy ra sự cố đột xuất. Vợ của A Cường là Tiểu Thu xác nhận việc chồng mình bị mất một ngón tay cái không liên quan đến mối thù nào mà là do một tai nạn lao động vài năm về trước. Gần đây gia đình cũng không có chuyện gì khẩn cấp, họ không hề gọi điện bảo A Cường về và cũng không nghe anh ấy đề cập đến việc trở lại Thái Châu. Bình thường, Tiểu Thu sẽ gọi cho chồng vào các buổi tối cuối tuần để hỏi thăm. Cô tránh gọi vào giờ hành chính vì khi ấy cả hai đều đi làm. Nếu như vấn đề nhỏ nhặt mà tự khả năng mình có thể giải quyết được thì Tiểu Thu cũng không nhất thiết thông báo cho chồng. Theo như báo cáo pháp y, ngày 10 tháng 6 là ngày A Cường bị sát hại. Manh mối từ tấm vé tàu cho thấy đây cũng là ngày anh vội vã từ tỉnh An Huy trở về thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Lúc 10 giờ sáng, Cường bắt chuyến tàu từ An Huy đến thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Khoảng 3 giờ chiều, anh mua được vé xe khách đường dài từ thành phố Nam Kinh đến thành phố Thái Châu, nhưng cuối cùng hoàn lại vé. Cảnh sát đã gặp trực tiếp nhân viên bán vé cho A Cường để tìm hiểu rõ tình hình. Trong đoạn video giám sát quay lại quầy bán vé, cảnh sát đã dùng kỹ thuật để giảm ồn và nghe Cường giải thích cho việc hoàn vé là muốn bắt taxi đến Thái Châu thay vì đi xe khách đường dài. Nam Kinh cách Thái Châu gần 100 km, nếu đi xe khách thì giá vé khoảng là 100 nhân dân tệ, tức là 350.000 đồng. Nhưng nếu đi taxi thì có thể tốn đến vài trăm nhân dân tệ, gấp nhiều lần so với con số đó. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho A Cường muốn về đến mức phải bỏ ra một khoản tiền đắt đỏ để vội vã trở về Thái Châu? Phải chăng việc anh ấy bị sát hại có liên quan đến hành trình bất thường này hay không? Hiện tại cảnh sát cảm thấy rất khó hiểu về hành vi của A Cường, bởi người thân đã xác nhận gia đình không gặp bất cứ rắc rối gì trong khoảng thời gian này. Cảnh sát cho rằng rất có thể ngoài vỏ bọc cuộc sống bình yên của A Cường, chắc chắn có ẩn chứa những bí mật nào đó. Sau khi biết được nơi ở của A Cường ở tỉnh An Huy, cảnh sát bắt đầu khôi phục lại tất cả các dấu vết trước khi anh ấy bị sát hại, cố gắng tìm kiếm tất cả những người thường xuyên tiếp xúc với anh ta, bởi vì họ cho rằng có lẽ kẻ sát nhân đang ẩn náu trong số họ. Khi thông tin về thi thể trong rừng được lan truyền rộng rãi, cũng là lúc vụ án có tiến triển đáng kể. Một tài xế taxi tên Chu Lưu đã gọi đến đồn, nói rằng mình từng chở nạn nhân A Cường cách đây vài ngày. Theo Chu Lưu, A Cường đã chủ động bắt taxi từ thành phố Nam Kinh đến một công trường ở ngoại ô thành phố Thái Châu vào 3 rưỡi chiều ngày 10 tháng 6. Điều quan trọng hơn là công trường rất gần với khu rừng nơi xảy ra vụ việc. Trước khi xuống xe, A Cường nhận được một cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia hình như là một người đàn ông. Khoảng 8 giờ tối, A Cường cuối cùng cũng xuống xe trước một trường học và đi bộ sang phía đối diện để gặp một người đàn ông. Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi chai. Tài xế Chu Lưu khi đó không nhìn rõ dung mạo của đối phương, chỉ nhớ đối phương đón Cường bằng một chiếc xe đạp điện. Lời khai của tài xế Chu Lưu đã được camera giám sát ở công trường xác nhận là hoàn toàn đúng. Cảnh sát quan sát thấy khi A Cường bước lên xe đạp điện, dường như không có gì bất thường. Người đàn ông đón A Cường không chỉ đội một chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mà còn đeo khẩu trang. Chính vì trùm rất kỹ cho nên cảnh sát không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ xác nhận được anh ta thấp hơn A Cường. Thời điểm A Cường lên chiếc xe điện và rời đi là hơn 8 giờ tối ngày 10 tháng 6. Hướng họ rời đi là khu rừng nơi xảy ra án mạng. Vào ban tối nhưng đối phương vẫn đội mũ, kiểu này khiến cho cảnh sát không khỏi nghi ngờ. Ai lại trùm kín như vậy vào buổi tối làm gì, đúng không các bạn? Chính vì thế họ suy đoán rằng người đàn ông bí ẩn đó ít nhiều phải có liên quan đến vụ án. Nhưng một phát hiện lớn như vậy không hẳn là đột phá cho đội điều tra, mà ngược lại lại càng khiến cho đội điều tra thêm phần bối rối. Ở Thái Châu có rất nhiều người di chuyển bằng xe đạp điện. Để mà nhanh chóng tìm ra nghi phạm thông qua manh mối này cũng giống như mò kim đáy bể. Cảnh sát đã liên hệ với các bộ phận viễn thông tiến hành truy xuất số điện thoại đã gọi điện cho A Cường vào thời điểm anh ấy ngồi trên chiếc xe taxi của tài xế Chu Lưu. Họ phát hiện chủ nhân của số thuê bao này là một phụ nữ tên Liễu Tuyết Kha, 54 tuổi, là dân địa phương. Khi cảnh sát tìm gặp bà Kha thì bà Kha xác nhận rằng điện thoại của mình được một người đàn ông lạ mặt mượn. Sau khi đưa cho bà Kha xem hình ảnh ở trên camera thì được bà xác nhận anh ta chính là nhân vật đi xe đạp điện. Đối phương không giới thiệu tên họ, chỉ nói mình quên điện thoại nên xin bà Kha cho gọi nhờ. Khi ấy bà Kha không hề đa nghi, thấy bên kia tỏ ra gấp gáp liền cho mượn không suy nghĩ. Từ góc độ này, sự nghi ngờ đối với người đàn ông đi xe điện ngày càng tăng lên. Đối mặt với một nghi phạm xảo quyệt như vậy, lực lượng chức năng lại càng phải thận trọng hơn. Khi cảnh sát điều tra vụ án đến thăm trường học nơi A Cường được đón lên xe điện, một cửa hàng chuyên cho thuê xe điện đã thu hút sự chú ý của họ. Xét thấy, người đàn ông bí ẩn rất quan tâm đến việc ngụy trang chiếc xe điện mà anh ta đang lái có thể không phải của mình. Cảnh sát đã ngay lập tức dò hỏi chủ cửa hàng và nhanh chóng phát hiện ra nhiều tình tiết mới. Chủ cửa hàng tên Lưu Khâm cho biết, khoảng 7 giờ tối ngày 10 tháng 6, một nam thanh niên đã đến cửa hàng của ông thuê xe. Sở dĩ ông nhớ rất rõ là bởi vì thời tiết nắng nóng như vậy, chàng trai trẻ đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, ăn mặc kín đáo. Thanh niên lạ mặt ngày hôm đó, giọng nói nghe như người địa phương. Sau khi kiểm tra camera giám sát của cửa hàng cho thuê xe điện, nghi vấn của cảnh sát đã được xác nhận. Người đàn ông này chính là người đàn ông khả nghi đã đón A Cường. May mắn khi thuê xe điện, tất cả các khách hàng đều được yêu cầu để lại thông tin nhận dạng. Đây trở thành một bước đột phá lớn cho vụ án. Theo đó, người thuê xe tên là Đặng Long, 25 tuổi, quê ở quận Hải Lăng, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được 2 năm trước, vào năm 2012, Đặng Long tốt nghiệp đại học và nhận thầu làm ao nuôi cá ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Năm 2014, anh ấy bỏ phố về quê lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông tên Đặng Long không khỏi khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Sau khi đã nắm được một số thông tin cơ bản, cảnh sát liền nhanh chóng gọi điện cho người nhà nạn nhân để thu thập thêm tin tức. Theo lời người nhà của nạn nhân A Cường cho biết, anh ấy làm việc tại tỉnh An Huy đã lâu. Gia đình đã xác nhận họ không hề quen biết Đặng Long, cũng chưa từng nghe A Cường nhắc đến nhân vật này. Cảnh sát nhận định mối quan hệ giữa các cá nhân và tương tác xã hội của A Cường và Đặng Long có thể nói là không tương thích. Nhưng chắc chắn họ phải quen biết nhau thì Cường mới đặt niềm tin để lên xe điện của Long vào đêm tối. Vậy mối liên hệ giữa họ là gì? Có lẽ chỉ có bắt được người trong cuộc là Đặng Long thì mới có thể biết được câu trả lời. Ngày 15 tháng 6, tức là ngày thứ 3 sau khi thi thể được phát hiện, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Long tại quê nhà. Lệnh khám xét cũng được áp dụng đối với nhà của Long. Thấy cảnh sát đặt ra nhiều câu hỏi với mình, Đặng Long tức giận phản kháng và không đồng ý cho cảnh sát kiểm tra nhà. Thế nhưng anh ta càng chống cự thì càng cho thấy anh ta đang sợ hãi và muốn che giấu điều gì đó. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc vali cũ. Sau khi mở ra thì phát hiện bên trong có chứa con dao làm bếp có dính máu khô, cùng với một số đồ vật cá nhân như chứng minh thư và ví tiền của người đã khuất, A Cường. Ngoài ra thì còn có một chiếc lá khô bị dính trên con dao. Cảnh sát cho rằng lá khô này là lá cây tại hiện trường vụ án. Những vật thể này chắc chắn trở thành bằng chứng quan trọng để phá án. Mẫu máu khô ở trên dao bếp lập tức được trích xuất, mang về phòng kỹ thuật để đối chiếu DNA. Kết quả chỉ ra thông tin DNA trùng khớp với DNA của nạn nhân A Cường. Trước những bằng chứng không thể phủ nhận, Đặng Long có muốn chối cãi cũng không thể chối cãi được nữa. Đối diện với các nhà điều tra, Đặng Long từ trạng thái cứng rắn bỗng tỏ ra mềm mỏng, hắn khóc không ngừng, đồng thời nói rằng có lý do mới giết người như vậy. Long khẳng định bản thân trước giờ không phải xấu xa, tất cả là vì hoàn cảnh ép buộc. Theo Đặng Long, việc hắn sát hại Hoàng A Cường hoàn toàn là một sự lựa chọn chính đáng, bởi vì vợ của Long là Tiểu Hồng đã bị A Cường cưỡng hiếp, sau đó Cường còn nhiều lần quấy rối cuộc sống của cô. Đặng Long giải thích với cảnh sát việc mình làm như vậy không chỉ là để trút giận mà còn để bảo vệ vợ mình. Đặng Long và vợ là Tiểu Hồng là bạn học cùng lớp đại học, họ yêu nhau từ năm thứ hai và quyết định về chung nhà sau khi tốt nghiệp. Mặc dù kinh tế cả hai đều không khá giả, nhưng họ rất yêu thương và thông cảm cho nhau, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Vì không muốn Tiểu Hồng cực khổ, Đặng Long quyết định rời quê nhà đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhận thầu làm ao nuôi cá. Tiểu Hồng phải chăm sóc bố mẹ hai bên nên ở lại Thái Châu. Vốn Tiểu Hồng sức khỏe không tốt, Đặng Long không cho làm việc nặng, chỉ cần chu toàn việc nhà, còn về tài chính để một mình Long gánh vác. Thỉnh thoảng, Hồng lại lặn lội từ Thái Châu xa xôi đến Vũ Hán mang theo quà quê cho chồng. Trong mắt người ngoài, Đặng Long và Tiểu Hồng là một cặp đôi yêu nhau mặn nồng. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian mới cưới, bởi gần đây chuyện tình cảm của họ gặp không ít trục trặc. Nguyên nhân là do xa cách lâu ngày, không tránh khỏi những mối nghi ngờ. Trên một chuyến tàu, từ quê nhà đến thăm chồng ở Vũ Hán, Tiểu Hồng tình cờ có quen biết người đồng hương Hoàng A Cường. Vì nói chuyện ăn ý nên cả hai làm quen, trở thành bạn bè của nhau. Sau đó, những lần vợ chồng cãi vã, Tiểu Hồng hay gọi điện tâm sự với người bạn mới quen A Cường. Tất nhiên, Tiểu Hồng không hề nói với chồng về A Cường, nhưng Đặng Long thuộc tuýp người rất kỹ tính và chú ý tiểu tiết. Long nhận thấy tần suất gọi điện của vợ cho mình ngày càng ít hơn nên nhanh chóng phát hiện ra cô ấy có điều gì đó không ổn. Trong một lần nọ, từ quê lên thăm, đột nhiên Tiểu Hồng đòi uống rượu. Trước đó cô chưa bao giờ như vậy, điều này khiến cho Long càng thêm nghi ngờ. Biết vợ có chuyện khó nói nên vặn hỏi, Tiểu Hồng ôm chồng khóc lóc, kể lại việc mình đã vô tình gặp gỡ và quen biết A Cường như thế nào. Hồng nói những lúc vợ chồng xảy ra cãi vã, cô ấy không biết tìm ai tâm sự nên đã trò chuyện với người bạn mới quen A Cường. Hai vợ chồng chưa có con, cuộc sống hàng ngày của Tiểu Hồng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là qua lại, chăm sóc bố mẹ hai bên. Cô ấy nhiều lúc tủi thân vì nhìn thấy bạn bè của mình có chồng ngay cạnh chăm sóc mỗi khi đau bệnh, có chồng tâm sự an ủi mỗi khi gặp chuyện buồn. Tiểu Hồng một mặt trách nhưng một mặt cũng thương chồng vất vả, xa nhà để mưu sinh. Có một khoảng thời gian chồng quá bận bịu không thể tâm sự được, Tiểu Hồng chuyển sang tâm sự với A Cường. A Cường cũng đã có gia đình, cũng xa vợ nên rất hiểu tâm lý của Tiểu Hồng. Anh ta trò chuyện an ủi Hồng khiến cô có cảm giác thân thuộc và cảm mến. Mặc dù vậy, Tiểu Hồng vẫn biết được giới hạn và giữ khoảng cách với A Cường vì người cô yêu chỉ có chồng mà thôi. Trong một lần cãi vã to tiếng với chồng, Tiểu Hồng hẹn gặp A Cường để tâm sự. Khi đó Hồng không biết uống rượu nhưng lại buồn nên đã uống liên tiếp 3 ly dẫn đến say bí xị, cũng không nhận thức được gì cả. Không ngờ lợi dụng chuyện này, A Cường đã đưa Hồng vào khách sạn. Khi Tiểu Hồng tỉnh dậy trong khách sạn thì mới thấy mình không mảnh vải che thân, khi ấy mới biết rằng đã bị A Cường cưỡng hiếp. Cô tủi nhục, ngồi khóc nguyên nửa ngày rồi mới trở về nhà trong trạng thái thất thần. Những ngày sau đó, Tiểu Hồng rơi vào trầm cảm, không còn năng lượng để làm gì nữa. Một tuần trôi qua, A Cường không hề liên lạc gì với Tiểu Hồng. Nhưng đến tuần thứ hai, hắn gõ cửa nhà vào đêm khuya, yêu cầu Tiểu Hồng cho hắn vào. Hắn uy hiếp nếu như Tiểu Hồng không phục vụ mình thì sẽ mang chuyện xấu ngay hôm đó đi biêu diếu khắp nơi. Tiểu Hồng ngồi im trong nhà, nhất định không bước ra. Những ngày sau đó cô quá sợ hãi nên đã gọi bạn đến ở cùng mình vài hôm. Hồng cũng nhờ một người bạn thân là con trai hăm he đe dọa thì đối phương mới ngừng tấn công tinh thần cô. Hồng vừa kể vừa khóc, bộ dạng vô cùng ấm ức. Tiếng khóc của vợ khiến cho Đặng Long đau lòng. Trong lòng anh không trách móc gì vợ, càng hối hận về bản thân bao nhiêu thì càng tức giận hành động đồi bại của A Cường bấy nhiêu. Đặng Long lúc đó chỉ mong chuyện này sớm qua đi, hắn vẫn hy vọng có thể cùng với vợ Tiểu Hồng sống một cuộc sống tốt đẹp. Cũng vào thời điểm này, Đặng Long quyết định từ Hồ Bắc trở về quê hương, ở cùng với vợ, bù đắp cho cô những ngày tháng xa cách. Để cắt đứt những suy nghĩ về quá khứ của Tiểu Hồng, Đặng Long đã lấy chiếc điện thoại di động cũ của cô, định mang SIM đi vứt. Nhưng phát hiện ra rằng A Cường vẫn gửi tin nhắn hỏi han. Hơn nữa, A Cường dường như có những bức ảnh khỏa thân của Tiểu Hồng. Hắn âm thầm dùng việc này để tống tiền cô ấy. A Cường đưa ra hai lựa chọn, hoặc là Tiểu Hồng đồng ý quan hệ ngoài luồng, hoặc là tấm hình này sẽ được đăng tải lên khắp mạng xã hội. Biết vợ đang bị làm khó, Long đã trực tiếp gọi điện nói chuyện với đối phương. A Cường không những không rút lui mà còn ngang nhiên khiêu khích tống tiền Long, nói nếu như không thể đáp ứng nhu cầu của hắn thì hắn sẽ hành động chứ không còn là uy hiếp. Không thể chịu đựng được nữa, Đặng Long cuối cùng quyết định ra tay trả thù. Trước khi xảy ra sự việc, Đặng Long giả vợ mình gửi tin nhắn cho A Cường, nói rằng hai vợ chồng lại cãi vã và sắp ly hôn, muốn A Cường quay lại Thái Châu càng sớm càng tốt để đưa cô ấy đi. Long đã chọn địa điểm gây án là rừng cây, sau đó trang bị đầy đủ hung khí, thuê một chiếc xe điện và đón A Cường trước trường tiểu học. Long mượn điện thoại của người đi đường, nói dối mình là bạn của Tiểu Hồng và sẽ giúp đưa Cường đến gặp cô ấy. Trên đường đi, Cường thắc mắc là tại sao địa điểm lại là rừng cây thì Long giải thích rằng Tiểu Hồng bị chồng truy đuổi, cô ấy phải trốn tạm ở đó trước khi Cường đến rước. Vừa đến nơi, A Cường liền hỏi Long rằng Tiểu Hồng đâu? Long nói đối phương cứ bình tĩnh và đi thẳng thêm một đoạn. Lợi dụng lúc đối phương không để ý, Long rút con dao găm thủ sẵn ở trong túi ra, tấn công Cường từ đằng sau. A Cường giãy nảy kháng cự, mặc dù ngoại hình cao lớn nhưng anh cũng nhanh chóng bị thất thế vì tình huống xảy đến quá bất ngờ. Tay không lại chống lại một tên cầm dao, Cường cuối cùng cũng mất trớn và té ngã xuống đất. Liên tiếp bị đâm nhiều nhát vào tay khiến cho Cường cảm thấy đau đớn. Khi không còn sức chống trả nữa, anh ấy đã bị Long dùng dao cứa vào cổ vài lần dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Long đã lấy hết đồ đạc của Cường và kéo thi thể vào khu vực trung tâm. Hắn dùng bật lửa để đốt những chiếc lá vụn gần đó nhằm tránh để lại dấu vết tội ác, nhưng cũng sợ gây ra đám cháy thu hút sự chú ý nên chỉ vài phút sau đã dập tắt. Còn về những chuỗi hạt được tìm thấy tại hiện trường, Đức Long đặc biệt mua nó từ cửa hàng trong khi chờ Cường tới. Long cảm thấy mình không còn cách nào khác ngoài việc sát hại Cường, nhưng trong thâm tâm thì cũng đầy lo sợ, mong được Đức Phật phù hộ sự việc thành công mà không bị ai phát hiện. Trong lúc giằng co, chuỗi hạt Phật vô tình bị đứt và rơi vãi xuống đất. Các công nhân làm việc cho A Cường tiết lộ, vào ngày 10 tháng 6, anh ấy có lịch trình đi thành phố Nam Kinh công tác. Theo như lịch trình đã chia sẻ từ trước, anh ấy sẽ đi tàu đến Nam Kinh, sau khi hoàn thành công việc thì sẽ đi xe khách đường dài từ Nam Kinh về Thái Châu để thăm gia đình. Nhưng có lẽ do nhận được tin nhắn mạo danh của Tiểu Hồng nên đã thay đổi phương tiện từ xe khách sang taxi để rút ngắn thời gian di chuyển. Khi bị bắt, Long vẫn tin rằng mình và vợ đều là nạn nhân. Thế nhưng, Long cũng hết sức bày tỏ sự ăn năn và đã nhiều lần quỳ gối trước gia đình nạn nhân để xin lỗi. Tôi biết việc tôi làm là tay trời, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi đã cầu xin anh ấy buông tha cho vợ tôi, nhưng càng nhún nhường thì anh ta lại càng làm tới. Đặng Long nói với cảnh sát trước khi ra tòa xét xử. Đặng Long khẳng định vì vợ mà mình có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả giết người. Nhưng liệu sự thật có đúng như vậy hay không, có thật là Tiểu Hồng bị cưỡng hiếp và tống tiền như lời cô ấy nói hay không? Có lẽ đến chính Đặng Long đến cuối cùng cũng bất ngờ không kém gì chúng ta. Lúc vụ án bước vào giai đoạn xét xử, Đặng Long lúc này mới nghe được lời thú nhận của Tiểu Hồng với cơ quan chức năng rằng thật ra bản thân hoàn toàn không bị cưỡng hiếp. Việc cô đến với A Cường đêm hôm đó là hoàn toàn tự nguyện, cả hai đều lâu ngày thiếu hơi của bạn cùng giường, nên đã chọn trở thành tình một đêm của nhau, coi như là giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đó, nhưng chỉ không ngờ là A Cường lợi dụng lúc Hồng ngủ say đã chụp lại những tấm ảnh khỏa thân rồi uy hiếp. Tiểu Hồng nhiều lần bị đe dọa, không còn cách nào khác là phải nghĩ ra một lời nói dối hoàn hảo với chồng. Ban đầu, Tiểu Hồng rất sợ, nhưng không ngờ khi Long nghe câu chuyện này thì không hề oán trách cô chút nào mà thực sự còn yêu thương cô nhiều hơn. Tiểu Hồng khai với cảnh sát, sau tất cả, bản thân đã đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới tiết lộ chuyện này. Cô hy vọng bản thân sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Đối mặt với sự thật khó đỡ như vậy, Đặng Long cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể nào làm gì được vì đã bị tuyên án tử. Hắn ta không ngờ mình đã được vợ tặng cho một cặp sừng trước khi rời khỏi cuộc sống. Không những vậy, còn bị lừa dối để cuối cùng biến bản thân trở thành một kẻ độc ác, ra tay giết người. Trước khi bước ra tòa lần cuối, hai mắt Đặng Long vô hồn nhưng vẫn thấy rõ sự tức giận. Có lẽ nếu không có ai ở đó giữ chặt hắn, người đàn ông này chắc chắn sẽ vồ lên tấn công người vợ dối trá của mình. Sau khi vụ án kết thúc, Tiểu Hồng không còn mặt mũi nào để đối diện, dù sao thì vẫn chưa ràng buộc về vấn đề con cái nên cô ta quyết định bỏ xứ, đi biển biệt. Khi sát hại tình địch, Đặng Long dường như chứng tỏ tình yêu của mình với vợ, sự bảo vệ và trách nhiệm với gia đình, nhưng bản thân lại không thể nào ngờ được tình huống oái oăm mà mình gặp phải. Từ một người bản tính hiền lành, chăm lo cho gia đình, biến thành một kẻ giết người không nương tay chỉ vì một lời nói dối trá từ vợ. Qua câu chuyện này, có thể thấy kể từ khi Đặng Long rời xa vợ đến Vũ Hán làm việc thì đủ mọi rắc rối trong hôn nhân đã ập đến. Cho dù có yêu nhau đến đâu thì rào cản về khoảng cách cũng sẽ khiến cho cả hai mệt mỏi, dần dần dẫn tới tình cảm nhạt nhòa. Điều tồi tệ hơn là cả Đặng Long và vợ đều không thể trực tiếp giải quyết mâu thuẫn. Họ không thực sự hiểu cho nhau, dẫn đến sự bất mãn và những trận cãi vã liên tục. Sự mệt mỏi tích tụ làm gia tăng rạn nứt ở trong mối quan hệ của họ, và điều này đã tạo cơ hội cho bên thứ ba. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.